sao chỉ thấy buồn thêm. Nỗi đau này không ai đang đến. Mấy cùng rồi cũng như hàng vạn người cho nhau gian dối. Anh cố say tình nhân nhân đời, còn em chỉ mong tình ta sẽ đôi. Ngày vội quên anh vội vàng đi xa.